Lục Yến Tùng nâng cằm cô lên, thấy đôi mắt ánh lệ của cô nhìn thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net